Tiên Sở, chương 43, Đồng Quan Cộng Nguyệt, góc truyện audio.com. Sở Dịch nghe như có sấm bên tai, vừa kinh vừa hỉ, dường như muốn nổ tung ra. Tiêu Vãn Tình tà áo xanh lay rộng, nụ cười như hoa, ánh sao nhàn nhạt trên đỉnh động phản chiếu trên khuôn mặt nàng, tạo thành một tầng ánh sáng nhiều màu vừa nhu hòa vừa yêu mị. Đẹp đến mê hồn người, đôi mắt đẹp hơi nhíu lại. Miệng cười khanh khách nói, Tần Quốc hùng cứ Tây Phương vài trăm năm, vốn dĩ là Kim Đức tự cư, Tần Thủy Hoàng trong Hiên Viên Lục Bảo có được Thái Cổ Hổ Phù là sớm nhất. Vì là thần khí thuộc Kim, nên hắn coi là thiên hạ đệ nhất pháp bảo cho đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ. Thay thế cho Hỏa Đức Triều Chu, hắn vì Kim sinh Thủy, Thủy khắc Hỏa, nên Tân Đế Quốc phải lấy Thủy được làm trọng. Mà Hà Đồ Long Phiên chính là kiều sở của Thủy Đức Thần Khí. Nên Long Phiên, Hổ Phù đều được liệt thành lưỡng đại hộ quốc thần khí của Tần Đế Quốc. Sau này khi Tần Thủy Hoàng chết đi, không đem cho vào cùng quan tài cũng không được. Sở Dịch a lên một tiếng, đột nhiên hiểu ra, đánh nhầm đụng nhầm, không ngờ nhân họa được phước nếu như thật sự có thể lấy được hai cái thần khí. Hiên Viên Lục Bảo hắn sẽ nắm được trong tay 5 cái. Muốn đánh bại Ma Môn, đã tuyệt không phải là khó như leo lên trời nữa. Ý nghĩ của hắn khi đó, vừa là kinh hỉ hy vọng, vừa rất khẩn trương, chiếu theo kỳ môn độn giáp, huyền cung đại điện đều phân thành hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai 8 đại môn, mỗi đạo môn đều thông đến một địa phương không giống nhau. Khung cát khó đoán, trong đó chỉ có một đường là sinh môn Tiêu Vãn Tình thu ba lưu truyền. Nhìn chằm chằm vào Sở Dịch, Nhu Thanh nói tiếp, cả Tần Lăng địa chỉ có một đạo sinh môn nào đó. Môn đó có khi có thể thông tới quan tài của Tần Hoàng. Còn có thể thông tới bên ngoài địa cung. Sở công tử, người thử đoán xem cuối cùng là cánh cửa quạt nào. Sở Dịch tư tưởng nghĩ nhanh, trong thời gian ngắn lòng đã hiểu rõ. Nhướng mày cười nói, nếu ta đoán không sai, danh chính sinh vào năm nhâm, thủy mệnh, vì thế thích màu đen, lấy thủy đức làm chủ, dùng kỳ môn độn giáp tính toán, người có mệnh năm nhâm, sanh môn tất là ở khảm môn nhất cung, chắc là cánh cửa quạt bên phía bắc rồi, lời nói chưa dứt bên tay phải đã thổ ta một đạo bích quang xoắn vòng bạo vũ. Thái ất ly hỏa đao như thiên hỏa bôn lôi. Thế như sấm sét chém xuống, không sai không lệnh, đánh nhập vào trong khe cửa của chính bắc rồng môn huyền cung điện hoang hắc đồng đại môn từ từ mở ra. Khí tím bốc lên mù trời, chạy, Sở Dịch tâm tình kích động, dài giọng hô gào, cùng Tiêu Vãn Tình sánh vai đi vào trong đó. Vừa vào đến trong, đồng môn phía sau đã lại đóng sầm lại, bốn bề lập tức biến thành yên lặng, trong thông đạo khói tím phảng phất. Mùi hương lạ đập vào mũi, một thang đá rộng hai chương kéo dài hướng thẳng xuống dưới. Uốn lượn như Bắc Hải tằm ti, nhìn không biết đâu là điểm cuối. Hai bên trên tường huyền thiết băng có để vô số đèn đồng hình nhân ngư. Ánh sáng bập bùng, chiếu sáng giao nhau, sáng như ban ngày, cứ mỗi 10 bậc thang lại có 4 thanh đồng giáp sĩ chắp thương đứng đối nhau. Cứ mỗi 50 bậc lại có 2 thanh đồng quái thú phủ phục nhìn nhau. Khí thế uy nghiêm, làm người phát sinh kính ý, hai người không hề nhìn kỹ. Theo cánh tay độc nhất của tiểu rồng nhân chỉ dẫn, vội vã theo con đường đi xuống quá thời gian một chén trà. Cuối cùng cũng xuống đến đáy, xuyên qua rất nhiều đồng môn, đến một điện đường rất phú lệ đường hoàng, trong điện điêu lương họa đống. Rèm tím treo thấp, từ 4 bức tường vươn ra 8 hắc đồng long đầu, chính giữa là một hắc đồng quan tài, khí tím bốc cao, mùi hương lạ lan tỏa, vài trăm đồng nhân quỳ trên mặt đất, đồng thú xung quanh cũng đều phủ phục tiên nhân dẫn đột nhiên chỉ vào quan tài đồng. Dùng chấn vù vù như phát cuồng, lục quang lưu ly lấp lánh, Sở Đích, Tiêu Vãn Tình nhìn nhau, tim thình thịch đập loạn, nắm chặt bàn tay của nhau. Lòng bàn tay âm ẩm hồ hôi, hô hấp ngừng lại, từ từ tiến lên phía trước, quan tài đồng rộng ước chừng 12 xích, rộng, cao mỗi chiều 5 xích, trông đơn giản dày nặng, nắp quan tài đóng rất chặt, đến một tia khe hở cũng nhìn không thấy, đen xì xì hòa hợp thành một thể. Thân hình đứa trẻ ngắn mũm mĩm của Sở Dịch bay bổng trong không trung. Hai tay nắm lấy nắp quan tài, vận lực đẩy, thấy quan tài thủy chung không hề động đậy một chút nào. Trong lòng kinh hãi, không biết hắc đồng này là thứ kim loại hiếm có nào. So với huyền băng thiết còn cứng rắn và nặng hơn, tính hiếu thắng nổi lên, ngưng thần tụ khí, quát nói, tiên san di thạch, xem đây, chỉ quyết bắn ra, bích quang khí lãng oanh nhiên cổ vũ, động thời nắp quan tài bị miễn cưỡng đẩy ra 5 xích có dư. Tiêu Vãn Tình a lên một tiếng, môi hồng phồng lên rất to, một câu không nói ra tiếng, đôi mắt đẹp run run nhìn chằm chằm, thi tuyến như nam châm dính vào sắt, không thể di chuyển được. Sở Dịch định thần nhìn lại, trong quan tài tử quang bốc lên, đựng 8 phần là thuốc nước, vô số bọt khí cuồn cuộn nổi lên. Sôi lục bục, mùi hương là cùng khí tím nọ, nghĩ chắc là từ trong thuốc nước này bốc ra. Trong nước đặt một vương giả tuấn tú, cái vương miện đen chạm chân châu. Thân mặc long bào màu đen, mặt như là ngọc, thần dung an tường bình hoa, tự nhiên như đang sống, dường như chi ỷ la đang trong giấc ngủ sâu, tay phải gập lại trước ngực, nắm một cái ngũ sắc thạch ấn dài chừng 3 trượng, hình như mãnh hổ, ánh sáng sặc sỡ lấp loáng, tay trái đặt trên đùi, nắm chặt gốc một cán cờ bàn long bằng thanh đồng, tấm vải đen trải trên họng hắn. Đương nhiên là hà đồ văn án. Sở Dịch đột nhiên đại chấn, hô hấp tựa hồ như ngừng lại. Trong khoảnh khắc, xung quanh âm thanh nào cũng nghe không thấy, đáy tim phảng phất như có một âm thanh không ngừng kêu gào. Thái cổ hổ phù, hà đồ long phiên, không biết qua bao nhiêu lâu, mới nghe thấy Tiêu Vãn Tình thấp giọng nói như trong cơn mê. Quả nhiên là ở đây. Dưới cơn kích động, khuôn mặt thông minh hồng lên như say. Thanh âm không tự chủ được run run, Sở Dịch hồi tỉnh lại thần trí, cuồng hỉ, ngạc nhiên, hưng phấn, kích động như hồng thủy phá đê, xông vào trong lòng, nhịn không được cất tiếng cười to. Tiêu Vãn Tình cực kỳ hưng phấn, khanh khách cười giòn nói, nếu Tiêu lão yêu bà biết được pháp bảo mà lão khổ khổ sở sở thu thập bị chúng ta cuỗng mất, chỉ sợ lập tức tức đến hồn phách xuất khiếu mất. Sở Dịch ha ha cười nói, đó gọi là đi mòn gót sắt không tìm được, không ngờ lại có được không phí chút công phu. Tiêu thái bà khổ sở tính toán cạm bẫy mà không hề chiếm được chút tiện nghi nào với chúng ta. Liền vươn tay nắm lấy thái cổ hổ phù cùng hà đồ long phiên. Từng thốn một kéo chúng ra khỏi tay của thi thể Tần Thủy Hoàng. Không ngờ Tần Thủy Hoàng lúc chết nắm rất chặt, tuy đã qua ngàn năm, nhưng vẫn như vòng sắt khóa đồng, bị Sở Dịch kéo mạnh. Khiến cả người lẫn báu vất, ướt lướt thướt từ trong quan tài bay ra ngoài, đinh tử thi rơi xuống đất, lập tức phát ra những tiếng xì xì, thanh yên tỏa ra, da thịt nhanh chóng co rút tiêu khô, khoảnh khắc đã biến thành một cỗ bạch cốt khô lâu. Sở Đích ý lên một tiếng, có chút tội lỗi, cười nói, điện hạ, đã quá mạo phạm, bất quá, vì thiên hạ chúng sinh, chỉ có thể nhờ ủy khuất hy sinh một phen. Chân khí cổ động, đem hai cái bạch cốt chảo đang nắm chặt pháp bảo chấn nát thành phấn. Oang một tiếng, xương cốt bay toán loạn, đường đường là một thiên thu đại đế, ma môn bá chủ giờ đây hóa thành cho bụi. Sở Dịch lùi lại một bước. Hai tay nắm chặt hai cái pháp bảo, ngón tay không tự chủ được run nhè nhẹ, trong lòng buồn vui lẫn lộn, đắc ý nói, thiên địa hồng lô, bắt đầu thất tinh thần. Trong hồ treo nhật nguyệt thần, tại đỉnh lưỡng nghi phân, hổ phù triệu yêu thú, long phiên trấn quỷ thần, thu được lục bảo, cưới gió lên cửu thần hai vị tiền bối, hiên viên lục bảo nhanh chóng bị chúng ta thu lại rồi. Xem ra tặc lão thiên vẫn còn không có mù, một thời gian trong lòng như sóng triều dâng, nhiệt huyết sôi sục, cảm giác cho đến bây giờ chưa nào giờ hưng phấn mạnh mẽ hơn bây giờ. Chỉ muốn cất tiếng hát to, trong lúc này, chỉ nghe thấy một loạt tiếng lanh cách giòn giã vang vọng bốn phía, truyền đến tiếng gầm gừ gào thét trầm thấp nối tiếp nhau. Sở Dịch quay đầu nhìn lại, lập tức há mồm kinh ngạc, dường như không thể tin được vào mắt mình. Những đồng nhân vốn quỳ ở mặt đất theo nhau đứng dậy. Trong họng phát ra những tiếng hét giận dữ, lảo đảo tiếp cận bọn họ, thanh đồng quái thú ở xung quanh cũng nối tiếp nhau lắc đầu nộ hống. Dương nanh múa mua mua, cực kỳ hung hăng đáng sợ. Trong chớp mắt, hàng trăm đồng nhân kim thú dường như đột nhiên chuyển thành vật sống. Tiêu Vãn Tình hoa dung trắng bạch, thất thanh hét lên, chết rồi, nhiếp hồn ngự quỷ đại pháp, chúng ta nhất định là đã giải khai phong ấn của đồng thi rồi. Sở Dịch lạnh người, cuối cùng cũng biết vì sao trong địa cung có quá nhiều binh lính. Đồng thú như vậy, Tần Thủy Hoàng nhất định là sử dụng yêu pháp nhiếp hồn ngự quỷ đối với những đồng nhân kim thú có trong địa cung. Đem nộ linh, thú phách phong nhập bên trong, hóa hành những đồng thi còn đáng sợ hơn so với cương thi. Chế thành một đội tinh binh chinh phạt tam giới của mình. Đó chính là cái gọi là hổ phù triệu yêu thú, long phiên trấn quỷ thần, danh chánh sở dĩ đem hổ phù, long phiên theo cùng vào quan tài. Ngoài nguyên nhân Tiêu Vãn Tình nói lúc trước ra, càng trọng yếu hơn là vì muốn ở âm giới khống chế những yêu thú. Đồng thi đó, mình không biết cặn kẽ, chấn tan thi cốt của Tần Thủy Hoàng, lấy ra long phiên, hổ phù, lúc vô ý đã giải khai phong ấn của thanh đồng yêu thi. Làm cho chúng khoảnh khắc sống lại trong lúc suy nghĩ, trước mắt thanh quang loạn vũ, những thanh đồng kim thú tựa như thủy triều vây bọn họ tầng tầng. Hống đến rung trời chuyển đất, Tiêu Vãn Tình hét lên chạy mau, nắm lấy hắn phi thân, theo thông đạo vừa đến mà thoái lui. Dê-u hai con rồng thanh rồng dẫn đầu xông đến trong tiếng nộ hống. Cái đuôi thanh đồng quét sang, cuồng phong lẫm liệt, sở đích muốn tránh không được, đem long phiên cùng hổ phù cất vào trong thiên địa hồng lô. Cười nói, phế đồng sắt xỉ, mau biến nhanh đi thái ất ly hỏa đao đón gió chạm tới. Sóng quang bạo phát, đang một tiếng, hai con đồng thú đồng thời đổ sụp méo mó, bị ném bay ra xa, nặng nề đụng vào tường huyền băng thiết, rền rĩ chấn động, nhưng rồi lập tức lại phiên thân đứng dậy, một lần nữa hống to mãnh liệt truy tới. Sở Dịch hai người sánh vai xông nhanh tới, đi đến đâu, hỏa tinh bắn ra tứ phái. Tiếng rung chấn ầm ầm, đồng nhân, kim thú không ngừng bị đánh bay về phía sau, nhưng rồi lại nối tiếp nhau xông đến, tiếp tục phát động tấn công hung mãnh. Nếu là người, hung thú thật, bị ly hỏa đao khí của Sở Dịch quét chúng, lập tức không ngã xuống chết tại đương trường thì cũng nhất định kinh mạch trọng thương. Không có sức phản kích, nhưng con quái vật này vốn là đồng thi do thanh đồng cùng huyền băng thiết chế luyện mà thành. Cứng rắn vô bì, lại không có sinh mệnh xác định nào, trừ khi bị đánh thành mảnh vụn, nếu không nhất định có thể trở lại như cũ. Sở Dịch sau khi thai hóa dịch hình, tính tình rất khác, tính tình biến thành háo thăng bướng bỉnh như Lý Chí Nghi cùng Sở Cuồng Ca. Mắt nhìn thấy thanh đồng kim thú dù giết cũng không chết, chém cũng không đứt, nhưng không hề có ý hoảng loạn muốn thoái lui chút nào. Ngược lại, lòng hắn còn dâng lên đấu chí phừng phừng, liền đó ha ha cười to nói. Đến rất đúng lúc, Sở gia ta chính là đang buồn không có chỗ thư giãn gân cốt đây. Hắn nắm chặt thiên địa hồng lô, thầm niệm pháp quyết, thái ất ly hỏa đao oanh nhiên bạo phát, lúc khai lúc hợp, bích quang phi vũ, một lúc lâu quang mang chói mắt, khí lãng cuồn cuồn cuốn lên. Xung quanh bọn họ hình thành một luồng hỏa khí xoắn tròn thiêu đốt cực kỳ cuồng mãnh. Thạch trụ đỉnh bát, đồng thú bĩnh sĩ tức thời theo nhau nổ tung hay bị đẩy bay đi. Như cái vòi rồng đang tiến về phía trước tiếng quái hống huyên náo. Từng khối đồng vỡ tan bay khắp nơi. Hai người giết đến hành lang dài. Đột nhiên nghe thấy từ phía trên của thông đạo vang vọng truyền lại tiếng xì xì kỳ dị. Hồng quang chói mắt, một đạo sóng khí mang theo mùi lưu huỳnh phả đến, cuồn cuộn thốc vào mặt, tường huyền băng thiết vốn dĩ màu xanh đen lạnh lẽo giờ bất ngờ biến thành màu hồng đen cách cách một tràng âm hưởng vang lên giòn tan. Tường ở phía trên đỉnh, hai bên nứt ra vài khe nhỏ, khói đỏ sộc tới, Sở Dịch lạnh người, thầm kêu không hay, Huyền băng thiết dường như có thể nói là kim loại dẻo dai cứng rắn nhất trong thiên hạ. Vì cớ gì bây giờ tự nhiên nứt ra? Không lẽ mình đánh tan tử thi của Tần Thủy Hoàng, dẫn đến phát động cơ quan tự hủy của Lăng Cung? Tiêu Vãn Tỉnh sợ hãi, ngưng thần nghe ngóng một hồi. Thất Thanh nói, không hay, là Viêm Hỏa Lưu Xa. Sở công tử, chúng ta mau xông ra ngoài, nếu không đi không kịp đó. Lời nói chưa dứt, những vết nứt trên bốn bức tường nhanh chóng lan rộng, nhiệt khí bốc lên cao. Tiếp đó cả địa cung đều rung chấn mãnh liệt, trời rung đất chuyển, bụi thép rụng là tả như mưa. Đinh một tiếng, vết nứt ở một nơi nào đó bỗng nhiên rách to, một cỗ kim sắc lưu xa dày đặc như thác nước mạnh mẽ phun lên. Đập vào trên tường sắt chỗ nào, xung quanh đột đều hình thành vô số vết lõm, hỏa diễm loạn vũ, thông đạo rầm rầm rung chuyển, một đạo, hai đạo rồi vô số đạo hoàng sa mang theo liệt diễm phun bắn ra. Kim quang lấp loáng, như nước chảy hướng về phía dưới. Những đạp hoàng sa này đi qua chỗ nào? Tường sắt càng nhanh chóng bị uốn gập nóng chảy, càng nhiều lưu sa hung mãnh phun ra, rất nhiều đồng thú, kim nhân trấn giữ ở trong thông đạo đều theo nhau bị cuốn vào trong. Phát ra những tiếng quái hống thê lệ, chớp nhoáng bị thiêu thành nước đồng. Nổi bọt lục bục không còn lưu lại chút vết tích nào. Viêm Hỏa Lưu Xa, Sở Dịch trong lòng rất kinh hãi. Không lẽ cái Tần Thủy Hoàng dùng để ám sát Ma Môn Ngũ Tông yêu thần là Thái Cổ Lưu Xa? Loại Lưu Xa này trong truyền thuyết là quái vật của thổ tộc Lưu Xa quốc thời Thái Cổ. Đương thời Đại Hoang đệ nhị yêu nữ Lưu Xa tiên tử đem đất màu mỡ của thổ tộc, hỏa tộc Tử Hỏa Băng Tinh, kim tộc Tây Hải Lưu Xa trộn với nhau mà thành, chế tạo ra thứ Lưu Xa không thể đánh bại nào. Hắn là nghĩ đó bất quá chỉ là Thái Cổ thần thoại. Không ngờ thế gian thật sự có thần vật như vậy. Muồn choang, con phía trước có Lưu Xa, phía sau có truy binh, nhất thời tiến thoái đều khó. Ngay đến người cơ biến bách xuất như Tiêu Vãn Tình, lúc này cũng không có cách nào có thể sử dụng được. Bọn họ giờ đây ở sâu trong địa cung, khoảng cách đến Huyền Cung Đại Điện ít ra cũng phải đến 200 trượng có dư. Tính ra không thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà xông ra được đến sinh môn của Huyền Cung. Chỉ sợ đã chưa đến nơi bị lưu sa thiêu đến chỉ còn là bộ xương đen thôi. Nhưng nếu cứ ngồi đây đến cho khi Viêm Hỏa Lưu Xa chảy đến, thì cũng giống như vậy, chỉ còn con đường chết mà thôi. Trong khoảnh khắc đó, trong não Sở Đích lóe qua ngàn vạn ý nghĩ, nhưng không có cách nào thật sự có thể thi hành tâm loạn như ma. Nói thể tả xiết được hắn đang khẩn trương sợ hãi đến mức nào. Hắn nghĩ mình không dễ dàng gì thu được ngũ đại thần khí. Nay vừa mới thành công, mắt đã thấy phải cùng Tần Thủy Hoàng đồng táng ở Địa Cung. Không kìm được bi phẫn bất cam, nhưng cũng lại cảm thấy hoạt kê đáng cười. Thầm nghĩ, lão thiên à lão thiên, không lẽ ngươi để tiên nhân dẫn ta tới đây, là vì muốn bọn ta vào cùng quan tài với Tần Thủy Hoàng sao? Đột nhiên tâm niệm nhất động, nảy ra một ý, vui mừng nói. Đúng rồi, cái quan tài, Tiêu cô nương, chúng ta có thể chui vào trong quan tài. Quan tài, Tiêu Vãn Tình mắt sáng lên, nhoẻn miệng vỗ tay cười nói. Không sai, Sở công tử, người là người sáng suốt nhất thiên hạ. Thử nghĩ, bá chủ kiêu hùng thâm trầm giàu hoạt như Tần Thủy Hoàng, đã phí bao tâm cơ thiết kế ra cơ quan tự hủy địa cung này, sao có thể để chính mình cũng gặp phải tình cảnh tương tự? Cái hắc đồng quan tài quý hiếm đó nặng hơn vạn cân, vững vàng không thể lay chuyển, đương nhiên là để bảo vệ thi thể hắn trong tình trạng này. Thiên hạ có tên trộm mộ sau khi lấy mất pháp bảo, đối diện công kích với đồng nhân kim thú lại không muốn bỏ chạy. Sao có thể định ngược lẽ thường mình, tự mình trốn trong quan tài đây? Chỉ cần tên trộm đó tiến vào thông đạo, lưu sa phun phát, lập tức hắn dù là mình đồng ra sắt cũng chỉ có thể biến thành vật liệu mới cho địa cung mà thôi. Cách chương.